Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 50. Thẩm vấn cổ vượn cùng bốn bỏ năm lên. Đường Nhàn cũng không phải là một cái nghiền ngẫm từng chữ một đòn khiêng tinh. Nhưng hắn vẫn là hữu hảo nhắc nhở một cái. Phong tình tại trong từ điển chính thức hàm nghĩa là chỉ nam nữ ở giữa toát ra tới nam nữ yêu nhau. Tình cảm lại ghi chú vì nhiều ngậm nghĩa xấu, cho nên không hiểu tự nhiên tốt nhất, với lại người ta ở giữa cũng không phong tình có thể giải. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy vừa tức giận, lại tốt cười, ra, nếu không phải nô gia hiện tại thân thể không còn khí lực, ta nhất định đem ngươi làm. Đường Nhàn dừng bước lại, nói ra, ngươi cảm thấy Đường phi cơ thế nào? Chẳng ra sao cả. Tính sinh vật hóa học nguyên lý là trong đầu nhiều ba án tại thần kinh khóa. Bên trong phóng thích, tạo thành khoái hoạt cảm giác. Tại chuột trong đại não cắm vào điện cực, lại cho nó một cái một khóa sinh ra khoái hoạt ấn phím. Nó hội một mực án lấy cái kia khóa thẳng đến, một giọt cũng không có. Sau đó mỏi mệt chết đi. Người cùng chuột khác nhau liền là người hay là không có cách nào tại phía dưới hạ bộ để vào điện cực, cho nên nhân loại cần một cái định kỳ tiến về khách sạn cùng một chỗ phóng thích áp lực bạn lữ. Hạ bộ bằng chỗ giữa, không hiểu nữa thì chịu mũ. Mũ, ngươi hẳn là nhiều xem Đường phi cơ. Liền hôm nay biểu hiện tới nói, hắn siêu dũng. Khanh Cửu Ngọc điều chỉnh một cái cảm xúc. Hôm nay Đường Nhàn là nàng anh hùng, nàng không muốn sinh khí, quyết định bỏ qua Đường Nhàn loại này ngẫu hứng mà đến sắt thép thẳng nam ngôn luận. Nàng mím môi một cái, nói ra, ta trước kia không tin Bất Chu Quy lời nói, ta cảm thấy ta cùng Bạch Mạn Thanh ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể sẽ đoạt nàng nam nhân, hoặc là nói nàng làm sao có thể hội giành nam nhân với ta. Đường Nhàn không có phản ứng, Đường phi cơ đã ở phía xa khốn trụ cái kia chỉ mặc quản gia phục sức trường nhĩ cổ viên. Về sau ta nghĩ nghĩ, phát hiện có lẽ cái kia con rùa đen thật có chỗ hơn người. Đường Nhàn còn nói thêm, đoán mệnh kỳ thật liền là một kiện bốn bỏ năm lên sự tình. Nói ra một thứ đại khái phạm vi liền có thể bị thầy tướng số là bởi vì khao khát. Rất dễ dàng bị ám chỉ, thế là sinh ra một loại tính cực kỳ chuẩn cảm giác. Khanh Cửu Ngọc lại muốn nói người này thật là không hiểu phong tình, nhưng cuối cùng vì để tránh cho nghe được càng không hiểu phong tình trả lời, liền đã ngừng lại, bất quá nàng còn rất là hiếu kỳ Đường Nhàn lời nói này ý tứ. Có ý tứ gì? Đây cũng là Fowler hiệu ứng. Từ nhà tâm lý học Bertram Fowler tại năm 1948 thông qua thí nghiệm chứng minh. Hắn cho một đám người làm xong Minnesota nhiều hạng nhân cách điều tra biểu về sau, xuất ra hai phần kết quả để người tham gia phán đoán cái nào một phần là mình kết quả. Trên thực tế, một phần là người tham gia mình kết quả, một phần khác là đa số người trả lời bình quân bắt đầu kết quả. Thú vị là người tham gia vậy mà cho rằng cái sau chuẩn xác hơn biểu đạt nhân cách của mình đặc thù. Cái này cũng nói, mỗi người đều hội rất dễ dàng tin tưởng một cái không rõ ràng. Nói chung nhân cách miêu tả đặc biệt thích hợp hắn, dù là mình căn bản không phải loại người này. Phần lớn tiểu nam sinh tiểu nữ sinh tin tưởng chòm, sao nguyên nhân đã là như thế, liền giống với có ít người là chòm sư tử. Dù là nội tâm tự ti, vậy hội cảm thấy mình tựa như là một cái lãng mạn kiêu ngạo sư tử. Khanh Cửu Ngọc ngược lại là nghe hiểu, nhân loại quả nhiên tại cái này chút lĩnh vực có vạn thú không cách nào so sánh thành tựu. Nhưng nàng lắc đầu nói ra, Bất Chu Quy tiên đoán nhưng đều là cực kỳ chuẩn, nói cho ngươi loại này không giống nhau dạng, nhưng cái kia cùng ngươi ta không có quan hệ. Đoạt nam nhân là một cái cực kỳ không rõ ràng thuyết pháp. Ta vậy đoạt qua nữ nhân, ý nào đó tới nói, ta từ 39 thành lũy tầng dưới chót cướp đi Lê Tiểu Ngu. hôm nay ta vậy từ thánh địa cướp đi ngươi. Tốt a tốt a, nói bất quá ngươi. Khanh Cửu Ngọc cắn môi một cái, bởi vì đây cũng là đạo lý. Chúng ta sống trên thế giới này, liền phải giảng đạo lý. Đường Nhàn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhưng vạn nhất ta thật thích ngươi đâu. Cái kia nhưng thật là không có đạo lý. Khanh Cửu Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, bỗng nhiên có chút đau lòng cái kia gọi Lê Tiểu Ngu nhân loại thiếu nữ. Mình có thích hay không Đường Nhàn còn hai chuyện, nhưng tiểu cô nương kia ưa thích Đường Nhàn thế nhưng là mù lòa cũng nhìn ra được. Chỉ là ưa thích loại nam nhân này, thật là phải có một viên cường đại trái tim. Đường Nhàn không có để ý Khanh Cửu Ngọc một chút suy nghĩ lung tung. Trong thức hải bỗng nhiên lóe lên một cái tin tức, rơi kỹ năng, hai cái hạo kiếp cấp sinh vật tử vong, rốt cục để Đường Nhàn lần nữa thu hoạch một cái kỹ năng. Liên quan tới kỹ năng, Đường Nhàn hiện tại có một cái sơ bộ suy đoán, kỳ thật mỗi loại sinh vật đều có mình đặc biệt năng lực. Nhưng là có thể hay không bị mình nhặt đến, nhìn lại là vận khí. Nếu như lần thứ nhất đối mặt nên sinh vật không có rơi, đằng sau cho dù là lại đánh giết giống nhau giống loài, vậy sẽ không rơi xuống. Cho nên mỗi một cái Eden ma đồng thực lực kỳ thật cũng không giống nhau. Nếu Eden ma đồng rất nói nhiều, mà hai cái Eden ma đồng quyết đấu, đại khái suất là Âu Hoàng chiến thắng, may mắn thất bại trận. Đường Nhàn cảm giác mình có chút đen. Dù sao giết rất nhiều sinh vật, kỹ năng không đủ 5 cái. Trường Nhĩ cổ viên tại mắt rồng nhìn soi mói, run lẩy bẩy. Đường Phi cơ thế nhưng là cực kỳ nhớ. Dù sao hồng long thịt đã bị lôi điện nướng cháy, trà đạp, dịch nguyên thịt, vậy không ai dám ăn. Giao long chết tại hôi thối trong hố sâu. Hôm nay nó liên tiếp phấn chiến, biểu hiện không thể bảo là không dũng mãnh phi thường, nhưng chiến lợi phẩm lại một cái có thể ăn cũng không có. Đường Phi cơ biến thành hình người, nói ra, tại cái kia giảo hoạt nhân loại hỏi ngươi cái vấn đề trước. Bản đại gia muốn trước hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể biến thành nhân loại sao? Đường Nhàn đáng tiếc không có nghe được lời nói này. Không phải đại khái hội cực kỳ vui mừng Đường Phi cơ trưởng thành. Có lẽ hội đem Đường Phi cơ đồng học trí thông minh từ không. Tám đông trọng tân định nghĩa vì một. Một đông, để đông nhiễm đồng học lần nữa vinh quy thịnh đường tiểu đội hạng chót. Cổ vượn không hiểu, khủng hoảng nhìn xem Đường Phi cơ. Đường Phi cơ về suy nghĩ một chút Đường Nhàn đằng sau lời nói. Nói ra. Ngươi không cần khẩn trương, đây chỉ là một cực kỳ phổ thông vấn đề, bản đại gia không có ác ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi coi như không thể biến thành nhân loại, bản đại gia vậy sẽ không làm khó ngươi, không thể, cái kia nhưng thật là quá đáng tiếc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trường Nhĩ cổ viên có một loại dự cảm không tốt, lúc này Đường Nhàn cõng Khanh Cửu Ngọc. Chậm rãi đi tới, nói ra, Đường Phi cơ, ngươi tại cười cái gì? Không có cái gì, Đường Nhàn vậy không có để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào Trường Nhĩ cổ viên trên thân. Trường Nhĩ cổ viên vậy đánh giá Đường Nhàn. Ngươi hẳn là ý thức được. Hiện tại ngươi tình cảnh cực kỳ đáng lo đúng không? Trường Nhĩ cổ viên là một loại cực kỳ thông minh vạn thú, nó không những ý thức được, còn rất phối hợp làm ra sợ hãi bất an bộ dáng. Ý đồ phân tích Đường Nhàn trong lòng, sau đó nghênh hợp Đường Nhàn ý nghĩ, nó khẩn trương nói ra, đại nhân, đừng có giết ta hội thanh biết hết thảy nói cho ngài. Kỳ thật ta là vô tội, cho tới nay, đều là Tẫn Long cùng Dịch Nguyên bức bách ta. Ân, trước lúc này, ta trước muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngài hỏi, ta nhất định trả lời. Ngươi có thể biến thành nhân loại sao? Cổ vượn cũng không phải là thiên tai cấp boss sinh vật. Bất quá luôn cảm thấy cổ vượn rất đặc thù. Dù sao bọn chúng mặc nhân loại quần áo. Nói xong ngôn ngữ nhân loại, Đường Nhàn cũng chính là vô ý thức hỏi một chút, chỉ là hành động này, để Cổ Vượn có chút mộng, lịch sử kinh người như thế tương tự. Cái này một người một rồng hành vi làm sao phân tích không hiểu. Làm sao đều hỏi mình có thể hay không biến thành nhân loại. Không thể, cái kia nhưng thật là tiếc nuối đâu. Ha ha, Đường Nhàn dáng tươi cười không có Đường Phi Cơ khoa trương như vậy. Ôn hòa, nho nhã, làm cho người ta cảm thấy một loại đáng tiếc nhưng lại ủng hộ ý tứ. Đường Phi Cơ nhìn xem một màn này, bỗng nhiên cảm giác được chính mình lúc trước nhưng thật là cửu tử nhất sinh. Tốt, trở lại chuyện chính, vạn thú tòa án còn lại mấy cái trình án tư liệu. Ngươi cũng đã biết, ngài muốn làm cái gì? Biết lời nói, liền thành thật trả lời. Không biết liền trả lời không biết. Đường Phi Cơ, vặn gãy nó cánh tay. Xoạt xoạt chật khớp xương âm thanh truyền đến. Cổ Vượn phát ra bản năng viên hầu khóc lóc. Đừng sợ, ta cũng không muốn làm một cái đại ác nhân. Nhưng là mọi người thời gian quý giá. Ngươi muốn thanh đầu óc ngươi bên trong tất cả tò mò cùng phản thẩm vấn ý thức cho bài trừ. Hiểu không? Cổ Vượn điên cuồng gật đầu. Thống khổ để nó trong hai mắt che kín tơ máu. Ta không biết. Ta từ lúc mới sinh ra lên. Ngôn ngữ năng lực hoàn thiện về sau. Liền bắt đầu vì Tẫn Long cùng Dịch Nguyên phục vụ. Cái kia nói một điểm ngươi cảm thấy có thể. Cho ngươi mạng sống có giá trị đồ vật. Bởi vì ta muốn hỏi ngươi cũng không biết. Cho nên ta hiện đang tính toán giết ngươi. Trường Nhĩ Cổ Viên sợ run cả người. Đây rốt cuộc là làm sao một cái ác độc nhân loại. Hắn hời hợt lời nói. Tựa như là nói một chút cực kỳ thường ngày chủ đề. Khanh Cửu Ngọc vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn cái này một mặt. Nhưng là nàng cảm thấy hả giận. Càng phát giác Đường Nhàn thuận mắt chút. Trường Nhĩ Cổ Viên gấp. Mình làm sao biết cái gì tình báo đối người này hữu dụng. Cái gì tình báo đối người này vô dụng. Nó nắm chặt lấy mình mặt. Lộ ra đến vô cùng lo nghĩ. Khác thẩm vấn đều là nhằm vào hỏi nào đó cái vấn đề. Đường Nhàn thế mà tới cái mở ra thức thẩm vấn. Khoảng cách người mất đi cánh tay kia còn có 10 giây đồng hồ. Không nên gấp, thời gian còn cực kỳ sung túc. Ngươi nhìn, coi như ta nói xong câu nói. Vậy còn có 5 giây. Ma quỷ, Đường Phi Cơ thật là lần thứ nhất cảm tạ mình có thể biến thành ti tiện nhân loại. Tại 5 giây về sau, Đường Phi Cơ kích động chuẩn bị vặn rơi Trường Nhĩ Cổ Viên một cái khác cái cánh tay lúc. Trường Nhĩ Cổ Viên nói ra, ta biết hồ tộc mới lãnh tụ đặc điểm. Chúc mừng ngươi, bảo vệ cánh tay mình. Đường Nhàn phất tay ngăn trở Đường Phi Cơ. Mồ hôi lạnh từ Cổ Vượn lông xù trên mặt tràn ra. Nó không dám trì hoãn. Nói ra, cái kia mặc dù là lục vĩ hồ tiến hóa mà đến. Nhưng là thực lực tuyệt đối còn tại tầm thường cửu vĩ phía trên. Chúng ta Cổ Vượn nhất tộc trưởng lão nhóm. Tiến hành kỳ thật cũng không phải là thuần túy tiến hóa nghiên cứu. Đường Nhàn nhíu mày, tiến hóa nghiên cứu, bởi vì tại trong thành bảo, Cổ Vượn nói về cái này một bộ điểm thời điểm, hắn cũng không nghe thấy, cho nên có vẻ hơi đột ngột, nhưng rất nhanh Đường Nhàn liền suy đoán ra bọn chúng thẩm phán Khanh Cửu Ngọc trước đó một chút. Đối thoại, nói tiếp. Ta hiện tại có 25% khả năng không giết ngươi. Là, tổ người máy hợp càng đa dạng hóa. Nó mang đến mới gen liền có thể càng cường đại càng hoàn thiện. Mặc dù huyết thống hội giảm xuống, nhưng tiến hóa phương hướng lại hội càng thêm phức tạp hóa. Các trưởng lão liền tại làm dạng này nghiên cứu. Đường Nhàn gật gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Nhân loại không khởi xướng họ hàng gần kết hôn nguyên nhân. Chính là danh sách càng là tiếp cận gen. Sinh ra tới ưu tú hậu đại khả năng càng thấp. Loại chó kỳ thật vậy cùng loại. Rất nhiều hoa hạ điền viên chó. Mặc dù huyết thống không thuần. Nhưng ở hơn 1.000 năm trước đông doanh. Vậy có chuyên môn nuôi chó cơ cấu làm qua nghiên cứu. có không ít tạp giao, không biết chủng loại chó. Bọn chúng tại khứu giác tính năng bên trên, trí tuệ bên trên, một chút tạp giao chó thậm chí có thể so sánh Border Collie. Đường Nhàn nhìn qua không ít cùng loại nghiên cứu, bởi vì thịt chó ăn thật ngon. Cái kia mới cửu vĩ yêu hồ, chẳng lẽ lại còn có những sinh vật khác năng lực? Là, bởi vì hồ tộc là viêm hệ sinh vật, các trưởng lão nghĩ đến nếu như có thể như là thánh thú loại một dạng nắm giữ nhiều loại nguyên tố, có lẽ có thể chế tạo ra cường đại khôi lỗi. Thế là cái kia con hồ ly còn bị cắm vào oa xà gen. Nó trong đó một đầu cái đuôi chính là màu trắng. Hồ tộc hội tiếp nhận dạng này dị loại? Đường Nhàn hỏi là Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc chấn kinh tại cổ vượn lời nói, sững sờ trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra. Bọn chúng hội tiếp nhận, dù sao tòa án có lẽ sẽ cho ra một cái cũng không phải là chân tướng, nhưng lại giải thích hợp lý. Đường Nhàn gật gật đầu. Khanh Cửu Ngọc lời này coi như có chút đạo lý. Tốt, ta đã biết. Nó có nhược điểm sao? Trả lời xong vấn đề này, ta giết chết ngươi khả năng cũng chỉ có 50%. Ta không biết, trước mắt mà nói, nó đối băng cùng viêm kháng tính cũng rất cao. Với lại tốc độ lực lượng đều hơi cường qua phổ thông bình thường sinh ra cửu vĩ yêu hồ. Cổ vượn, vội vàng nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu. Thẳng thắn độ có thể biểu hiện cổ vượn lời nói có độ tin cậy. Thật là ghê gớm thí nghiệm, nhưng là cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Quả nhiên không quản là nhân loại bên kia làm tiến hóa tổ chức, vẫn là vạn thú bên này làm tiến hóa tổ chức, đều để ta chán ghét. Vốn cho là nhân loại là một cái cuồng vọng từ đại chủng tộc. Đối khoa học nhận thức được trình độ nhất định, liền bắt đầu nóng lòng bản thân hủy diệt, ý đồ mở ra gen hộp ma, ý đồ giao phó máy móc trí tuệ. Đây đều là bản thân hủy diệt trọng đại một bước. Nhưng bây giờ Đường Nhàn tin tưởng, kỳ thật chỉ cần là động vật có đầy đủ trí tuệ, đều sẽ như thế. Một vấn đề cuối cùng, trả lời xong vấn đề này, người đại khái liền có thể thu được tự do, bởi vì ta giết ngươi khả năng hội hạ thấp 25%. Ngài hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Cổ vượn sợ hãi nói ra, nghĩ đến còn có 25% khả năng sẽ bị giết, liền càng khẩn trương. Tâm tính biến hóa là một kiện rất thú vị sự tình. Đường Nhàn tin tưởng, hiện tại con này cổ vượn đại khái từ ban đầu kháng cự, sẽ từ từ chuyển biến thành. Hắn vì sao a không hỏi nhiều ta một vấn đề liên quan tới Eden tộc, ngươi biết chút cái gì? Đó là một cái cuồng vọng chủng tộc, nhưng là vạn thú trong pháp điển cũng không có đề cập chư thần chi chiến. Ta biết rõ, cũng chỉ là cái kia chủng tộc thủ lĩnh từng tại Eden trong phế tích đối vạn thú giới là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Để không khiết Eden kết tinh chiếu rọi vạn thú, khiến cho bộ phận cường đại sinh vật có thể biến thành nhân loại. Ngươi làm sao có thể biết? Bởi vì thị giác năng lực, tăng thêm hôm nay Đường Nhàn không có xuất thủ, chỉ là sử dụng một lần đại thiên cầu thôn nhật, cho nên cổ vượn còn không có đem Đường Nhàn cùng Eden ma đồng móc nối. Vạn thú pháp điển ghi chép Eden ma đồng vậy tuyệt đối không phải Đường Nhàn cái dạng này. Chậc chậc, xem ra ngươi cánh tay tốt. Cổ vượn sợ run cả người, lập tức nói ra, là Eden kết tinh giao phó đại đa số vạn thú năng lực mới. Nhưng loại này nguyên lý đến nay không có giải khai, mà Eden tộc sau khi chết cũng không có một cỗ thi thể có thể nghiên cứu. Cho nên đối với Eden tộc, chúng ta giải cũng rất ít. Kinh lịch qua cuộc chiến đấu kia, chỉ có pháp quan đại nhân. Nhưng là pháp quan đại nhân đã mấy trăm năm không có xuất hiện. Có tòa án liền tự nhiên sẽ có. Quan tòa, Đường Nhàn không biết cái dạng gì sinh vật có thể thành lập vạn thú tòa án. Dù sao cái này 12 cái trình án, thực lực nhưng đều là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Nhưng hiển nhiên, con này viên hầu cũng không biết quan tòa tin tức. Nhẹ gật đầu, Đường Nhàn nói ra, hiện tại ta đến thẩm phán ngươi. Ngươi có 25% tỷ lệ bị giết, nhưng là căn cứ vào ngươi thịt ăn thật ngon. Hội gia tăng một chút tỷ lệ, 4 bỏ 5 lên một cái, đại khái liền là 100 triệu%. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN